Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 29 đến 3, hoàng gia am đường phần 3. Góc truyện audio.com. Ta thiếu chút nữa bật cười, người này tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng vẫn là bộc trực như vậy, ta thấy sắc mặt mấy người bọn hắn thay đổi liên hồi. Ít nhất mà nói, chuyến đi này cũng không tệ, không phải sai. Mặc dù Tiên phi đã chết, nhưng Lạc phụ nữ chung quy có mấy người khăn tay chi giao. Ý là giao tình khăn khít, nói thẳng ra là luôn không thể che giấu tốt mọi chuyện. Qua chốc lát sau, nước sôi và kim may đã được mang lên. Ta đem toàn bộ kim may nhúng vào trong nước sôi, qua trong chốc lát sau, liền phân phó họ vớt ra. Ta cười nói với Tiểu Kết, "Tiểu Kết, ngươi nhìn cho kỹ cách ta hạ chậm, hai mắt không nên chớp." "Biết chưa?" Nàng tái nhợt nghiêm mặt đến phát run. Chấm, ta từ tốn nói, sư thái không cần sợ, cũng giống như ngày thường sư thái tú, thêu, hoa thôi, vừa nói như vậy, sắc mặt của nàng liền chuyển biến tốt đẹp. Ta lúc này mới đem châm chậm rãi hướng đến chỗ không mọc tóc trên đầu bà ta mà châm xuống. Châm thế này sẽ làm cho tóc mọc dài ra một chút, đem lại hiệu quả nhất định, nhưng là thống khổ cũng kéo dài. Một ngày sau ba bữa cơm, sau khi đem tất cả ngân châm cắm toàn bộ lên trên đầu nàng, ta hài lòng nhìn kiệt tác của chính mình. Cả người nàng giống hệt như con nhím, da mặt nàng không nhịn được mà co quắp. Nhưng là, vì xinh đẹp, nàng nhất định có thể nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn phi thường này. Ta quay đầu lại, nhìn thấy trán Vấn Hiên tinh tế đổ mồ hôi lạnh. Khóe môi lực lực co quắp. Được rồi, chờ đêm nửa canh giờ nữa thì đem toàn bộ ngân châm nhổ ra. Tới buổi tối, sẽ châm một lần nữa. Hôm nay đã tốt rồi. Ta cười nói, nhưng lại làm cho mấy người bọn họ thay đổi sắc mặt. Ta hành châm cho bà ta đã mất tới nửa canh giờ. Nói cách khác, người khác hành châm ít nhất cũng phải đến 2 canh giờ. 2 canh giờ, một ngày hành châm 3 lần. Nói cách khác, thân thể của bà ta cơ bản vốn đầy ngân châm. Người hành châm cho bà ta còn chịu không được, càng nói gì đến người bị châm. Nhưng là ta tính chuẩn, bà ta nhất định có thể chịu được. Bởi vì, một người phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp, thống khổ gì cũng có thể chấp nhận. Như thế, hai người bọn ta cáo từ. Mẫu hậu, hai người chúng ta còn có việc phải làm. Vấn Hiên nói, sắc mặt bà ta cả kinh, các ngươi sao có thể đi như vậy đây? Diệp tiểu thư còn chưa giúp ta nhổ châm, ta lại cười nói, không có việc gì, chỉ là nhổ châm mà thôi, rất dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần hạ châm theo phương pháp của ta, thái hậu đương nhiên sẽ mọc lại tóc cộng thêm việc phục hồi tuổi xuân xinh đẹp. Hôm nay bọn ta phải rời đi, gặp lại, dứt lời, liền kéo Vấn Hiên đứng dậy, hai người các ngươi muốn đi đâu? Tuyên Tuyết Băng nói, bên môi ta phiếm nụ cười, đầu tiên là vào Tuyên Thành tiếp đi, nơi đó có chuyện ta không thể không làm. Tuyên Tuyết Băng nói, hai huynh đệ ta hộ tống có ngươi một đoạn, được không? Nói là hộ tống, nhưng là giám sát, cách chương,